Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353, tựa như chuyện cổ tích ở giữa rừng rậm nghỉ dưỡng biệt thự. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Nix một mặt phủ định diễn cảm. Để cho Dương Thiên Long rất là bất ngờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới người trung niên này người cuối cùng như vậy nhìn chúng nhà này hai. Tầng nhỏ lầu gỗ, ta chẳng qua là cảm thấy ở vị trí này quá đột ngột. Dương Thiên Long lúng túng cười một tiếng, cho ra mình ý kiến. Nix lắc đầu một cái, một mặt hủy bỏ nói. Hoa Hạ Long, nhà này nhỏ lầu gỗ tháo bỏ khẳng định cần chi phí. Huống chi cái này vật liệu gỗ còn vô cùng bền chắc. Không tin ngươi gõ gõ. Dứt lời, chỉ gặp Nix liền giơ tay lên ở giữa ống điếu nhẹ nhàng ở trên tấm ván gõ mấy tiếng. Ngay tức thì, mấy tiếng âm thanh trầm mạnh từ nơi này trên tấm ván truyền ra. Từ nơi này âm thanh trầm mạnh không khó nghe ra. Cái này gỗ chất liệu tương đối bền chắc. Đây là Hoa Kỳ cây tùng. Nơi sản xuất là ở nước Mỹ cùng Canada. Loại hoa này cờ cây tùng lấy ưu dị cường độ sức nặng so nổi tiếng thế giới. Kết cấu tính năng vậy dị thường. Thành phẩm vật liệu gỗ đường vân thẳng tắp. Ưu Mỹ, hơn nữa cũng không dễ bị mọt ăn thực. Nick vừa nói vừa dùng hắn vậy sần sùi bàn tay vuốt ve bằng gỗ tường thể. Nhưng mà ta cảm thấy nơi này cách trước núi cao hồ có chút xa. Thì ra như vậy, Dương Thiên Long ý, nghĩa, cái này nhỏ lầu gỗ sau lưng thì hẳn là trong suốt núi cao hồ. Mỗi sáng sớm đẩy ra cửa sổ, liền có thể thấy được sóng biếc nhỏ nhẹ nước hồ. Cái này không quan hệ, ta tới giúp ngươi giải quyết. Nick híp mắt nói, nhà này nhỏ lầu gỗ không có gì bất ngờ xảy ra. Phía dưới chắc có phòng ngầm dưới đất. Tuy nói cách hồ có chút khoảng cách, nhưng là ngươi hoàn toàn có thể đem nơi này làm một cái chứa địa phương. Đồng thời cũng có thể để cho nhân viên của ngươi cửa cư trú. Như vậy xây ngươi mới chủ nơi lúc thì sẽ không cảm thấy có quá nhiều hỗn loạn vật phẩm. Nick lời, nói Dương Thiên Long là không khỏi được gật đầu một cái. Trước kia hắn quả thật không có cân nhắc đến như thế cẩn thận. Tuy nói ở Bunia nơi đó cũng có mình mục trường, nhưng là những cái kia người da đen các nhân viên đều là về nhà ở túc. Vì vậy lần này hắn hoàn toàn đem chi tiết này cho bỏ quên. Dẫu sao khối này núi cao mục trường cách nội thành còn có rất dài một khoảng cách. Hai người vây quanh nhỏ lầu gỗ đi một vòng sau đó. Nick bỗng nhiên lúc này đột nhiên vừa quay đầu lại. Đem Dương Thiên Long làm cho sợ hết hồn. Hoa Hạ Long, ta dám 100% khẳng định cái này nhỏ lầu gỗ phía dưới nhất định là có phòng ngầm dưới đất. Nick một mặt thề thành khẩn đạo. Dương Thiên Long vẫn không nói gì. Tên này lại giành nói. Hơn nữa phía dưới hoàn cảnh rất là thích hợp chứa rượu vang. Rượu vang chứa điều kiện yêu cầu vô cùng cao, nhiệt độ. Độ ẩm ở cực nhỏ trong phạm vi chập chờn, phải có lỗ thông hơi, đem phòng ngầm dưới đất mùi mốc lớn nhất hạn độ loại trừ. Nhưng là vừa không thể để cho ánh mặt trời chiếu, vì vậy tốt tửu trang thường thường ở xây cất phòng ngầm dưới đất lúc chi phí đầu nhập một chút. Không thể so với trên đất kiến trúc thấp, tại sao nói nơi này chứa chính là rượu vang? Dương Thiên Long đối với rượu vang cũng không được rõ. Huống chi người Hoa cũng không có uống rượu vang truyền thống văn hóa. Nick giảo hoạt cười một tiếng. Ngay sau đó hướng dưới chân chép miệng nói. Bởi vì là ta bây giờ vị trí này là lỗ thông hơi. Quả nhiên, Dương Thiên Long ở Nick dưới chân phát hiện một cái từ cốt sắt trúc thành lỗ thông hơi. Chàng trai, bây giờ biết cái này nhỏ lầu gỗ tại sao cách hồ có chút khoảng cách nguyên nhân đi. Nick không khỏi được trêu ghẹo nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ta bây giờ rõ ràng. Đi, chúng ta đi bờ hồ xem xem. Dứt lời, hai người liền lại hướng hồ đi tới. Ở phía trước đi hồ trên đường, Dương Thiên Long ước chừng đánh giá một chút, nhà gỗ nhỏ cách hồ ước chừng 5 cỡ 10 mét khoảng cách. Đi tới bên hồ lúc này một đám chim sống dưới nước bỗng nhiên lúc này bay. Đám này chim sống dưới nước cánh phành phạch động tĩnh dẫn được nguyên bản bình tĩnh nước hồ không. Khỏi được một hồi dao động lan lan, nước này như thế lạnh như băng. Nick đưa tay vào liền trong hồ sau đó, không khỏi được nhíu mày một cái. Phải không? Dương Thiên Long cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Dưới mắt ánh mặt trời chính là bắn thẳng đến ở bọn họ trên mình. Theo lý mà nói, lúc này nước hồ nhiệt độ hẳn không thấp. Dứt lời, hắn vậy quả quyết đem hai tay đưa vào nước hồ trong suốt trong. Quả nhiên, một cổ lạnh như băng dùng mình nhất thời đánh úp tới. Chẳng lẽ nước này không phải nước đọng? Dương Thiên Long không khỏi rất đúng trước Nix nói. Nghe lời này một cái, Nix mới vừa rồi còn ở nhíu chặt chân mày nhất thời lập tức thư triển ra. Ngay sau đó, hắn trên mặt lộ ra nụ cười. Hoa Hạ Long, nước này nếu như không phải là nước đọng nói, như vậy nó nhất định sẽ đi qua trong rừng rậm chảy xuống. Nếu như chúng ta tìm được vậy con suối nhỏ sau đó, ngươi hoàn toàn có thể đem nhỏ lầu gỗ tu xây ở nơi đó. Nick nói lập tức đem Dương Thiên Long trí tưởng tượng không câu thúc đứng lên. Nếu quả thật đem thuộc về hắn nhỏ lầu gỗ xây cất ở rừng rậm cùng hồ chỗ giáp giới mà nói, như vậy sẽ là một cái đẹp vô cùng địa phương. Đẩy ra trước cửa sổ có thể thấy nước hồ trong suốt. Sau khi mở ra cửa sổ thì có thể ngửi được trong rừng rậm đậm đà đại tự nhiên mùi vị. Mỗi sáng sớm ở chim hót mùi hoa trong tỉnh lại, loại cảm giác này thật sự là tốt cực kỳ. Trong lòng nghĩ như vậy, Dương Thiên Long quả quyết mở ra bản đồ điện tử. Quả nhiên, không tới nửa phút, hắn liền phát hiện vậy cái từ trong rừng rậm chảy ra tiểu khê. Ta biết ở nơi nào, Nix tiên sinh, Dương Thiên Long một mặt hưng phấn nói, thật sự có tiểu khê. Nick nhanh chóng lớn tiếng hỏi, Dương Thiên Long gật đầu một cái, có, hơn nữa vậy tiểu khê quanh co khúc khuỷu, vô cùng đẹp, vậy ở chúng ta tay trái phương hướng vẫn là hướng tay phải hướng. Nick hỏi, tay phải, Dương Thiên Long quả quyết nói, Hoa Hạ Long, đi, chúng ta đi xem một chút, dứt lời, Nick liền không kịp chờ đợi bước ra hắn lớn chân dài. Đi bộ ước chừng 7-8 phút sau, hai người quả nhiên ở rừng rậm bên bờ tìm được điều này xấp xỉ 2 mét chiều rộng tiểu khê. Róc rách tiếng nước chảy là nơi này duy nhất âm nhạc. Vậy quanh co khúc khuỷu tiểu khê đang chảy kinh trong bính phát ra nước chính là vậy trong tiếng. Nhạc duyệt động nốt nhạc, trách không được nước này sạch sẽ như vậy. Nick không khỏi được thở dài nói, rất nhanh. Hắn liền là Dương Thiên Long thiết kế ra mới xây nhỏ lầu gỗ hình thức ban đầu. Cùng dêm một mình nhỏ lầu gỗ không giống nhau là, nhà này nhỏ lầu gỗ lầu một là người làm phòng cùng phòng khách, phòng bếp, lầu hai thì áp dụng chính là hai bên mang đi hành lang tình thế. Mỗi một bên ngoài phòng đều có một cái thật to lộ thiên sân thượng. Ở nơi đó, uống cà phê hoặc thưởng thức rượu vang sẽ là đời người tốt đẹp nhất sự việc. Đồng thời Nix còn sẽ ở đây trên dòng suối nhỏ thiết kế một tòa kiểu Âu Châu lang kiều. Ở nhỏ lầu gỗ bên kia thì dùng vòng rào làm thành một cái trên 100 thước vuông vườn hoa. Vườn hoa bên cạnh trồng trọt hoa tươi hoặc là ngắm cảnh cây. Ở giữa chính là bằng phẳng tảng cỏ. Nick vừa nói tựa hồ cảm giác được còn không qua ghiền. Hắn dứt khoát tìm kiếm dậy chung quanh tán lạc cành cây nhỏ. Dùng cành cây nhỏ cho Dương Thiên Long đem hết đại khái hình thức ban đầu. Vừa thấy cái này hình thức ban đầu hình dáng, Dương Thiên Long không khỏi được hưng phấn vừa hô. Ok, chỉ như vậy, thật sự là tốt cực kỳ. Ngay tại hắn thanh âm mới vừa rơi xuống đất trong nháy mắt. Bỗng nhiên lúc này, sau lưng trong rừng rậm không khỏi được truyền ra một tiếng giống to. Bất thình lình tiếng kêu đem bọn họ cũng kinh sợ hết hồn. Hống, ngay tức thì, hai người ý thức được bên trong có dã thú xuất hiện. Quả nhiên, ở nơi này giống to, sau đó không tới 3 giây, trong rừng rậm một hồi tất tất tốt tốt, nghe động tĩnh bên trong, tựa hồ còn không nhỏ. Không tốt, bên trong có heo rừng. Nói xong câu này nói, Dương Thiên Long nhanh chóng kéo Nix liền hướng sau lưng chạy đi. Hống, bên trong heo rừng tiếng kêu đổi được càng kịch liệt. Thanh âm này ở Dương Thiên Long cùng Nix nghe tới, tựa như liền ở sau lưng như nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https. tiuyencv.com/tiu-ma-su-do bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.